Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, vẫn là muốn động thủ à. Lão đầu, Lôi Đạo vẻ mặt đột nhiên nhất biến, trước tiên hướng phía Khánh Nguyên Lão Đạo lao đi, trên thân khí huyết bùng nổ, khí thế kinh khủng tựa như Thái Sơn áp đỉnh hướng phía U Liên nghiền ép mà đi. U Liên coi như từ nhỏ huấn luyện, ý chí mạnh mẽ, nhưng cũng xa còn lâu mới có được đi đến ngoại công đỉnh phong trình độ. Dùng Lôi Đạo hiện tại khí huyết trình độ, bộc phát ra toàn bộ khí thế, đó là hạng gì dọa người. Bởi vậy, U Liên trong nháy mắt toàn thân run rẩy, tựa hồ tại cố nén khổng lồ áp lực. Đạo ca nhi, không nên động thủ. Khánh Nguyên Lão Đạo hét lớn một tiếng. Hô, Lôi Đạo nắm đấm. Khoảng cách U Liên chỉ có mấy tấc, nhưng cuối cùng không có rơi xuống. Khánh Nguyên Lão Đạo ngăn trở Lôi Đạo, thậm chí trong ánh mắt lộ ra một tia cầu xin. Đúng vậy, Khánh Nguyên Lão Đạo tại cầu xin Lôi Đạo, nhường Lôi Đạo không nên giết U Liên. Ngươi nhìn kỹ một chút, nàng là con gái của ngươi sao? Nàng mới vừa rồi là quyết tâm muốn giết ngươi. Lôi Đạo ngữ khí băng lãnh, thậm chí sát ý lẫm nhiên, mặc dù bình thường hắn đối Khánh Nguyên Lão Đạo không biết lớn nhỏ, thoạt nhìn giống như không tim không phổi, nhưng trên thực tế, Lôi Đạo từ khi đi vào cái thế giới này, chân chính xem như tri kỷ người, chỉ có Khánh Nguyên Lão Đạo một người thôi, cho dù là Lôi Đạo phụ mẫu, tại Lôi Đạo trong lòng cũng xa kém xa Khánh Nguyên Lão Đạo. Khánh Nguyên Lão Đạo thấy Lôi Đạo không có giết U Liên, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nhưng hắn vẫn là mặt mũi tràn đầy cười khổ nói ra. U Liên, vì cái gì? Ngươi là nữ nhi của ta à? U Liên vẫn như cũ nắm thật chặt dao găm, lạnh lùng như băng nói. Ta không có phụ thân, chỉ có chủ nhân. Chủ nhân muốn ngươi chết, ngươi liền phải chết. Chủ nhân. Nhìn xem U Liên băng lãnh biểu lộ, tựa như khôi lỗi, Khánh Nguyên Lão Đạo tựa hồ nghĩ tới điều gì. Tầm mắt đột nhiên nhìn phía Mã Nguyên, nghiêm nghị nói, tử mẫu liên tâm cổ. Mã Nguyên theo trên tay nửa sách dưỡng sinh công lên thu hồi ánh mắt. Khóe miệng ở giữa nở một nụ cười. Không sai, nguyên lai ngươi còn nhớ rõ tử mẫu liên tâm cổ. Nói đến, đây là lúc trước ngươi lấy được trước đây này. Hiện tại ngươi tận mắt thấy tác dụng của nó. Cảm giác như thế nào? Khánh Nguyên Lão Đạo thanh âm đều đang run rẩy, tầm mắt hung hăng nhìn chằm chằm Mã Nguyên. Lúc trước chúng ta cùng một chỗ xông vào một cái tiềm ẩn tại núi sâu bộ lạc. Ngoài ý muốn phát hiện tử mẫu liên tâm cổ. Này loại tà môn đồ vật. Ta không phải đã đem hắn phá hủy sao? Ngươi làm sao còn sẽ có tử mẫu liên tâm cổ? Khánh Nguyên a Khánh Nguyên, ngươi khi đó liền là cố chấp như vậy. Tử mẫu liên tâm cổ, đây là cỡ nào vật thần kỳ a? Ngươi làm sao bỏ được đem phá hủy đâu? Cũng không biết ngươi là cố chấp vẫn là ngu xuẩn. Lúc trước ngươi thật sự đem tử mẫu liên tâm cổ phá hủy, nhưng ngươi không biết bọn chúng sinh mệnh lực đến cỡ nào ương ngạnh. Sau này ta lại len lén đưa chúng nó thu vào, cũng lại chậm rãi bồi dưỡng. Những năm này ta còn toàn dựa vào này chút tử mẫu liên tâm cổ mới có thể nhanh như vậy đi cho tới hôm nay vị trí này. Chậc chậc, ta còn thực sự phải cảm tạ ngươi a. Mã Nguyên trên mặt mặc dù đang cười, nhưng trên thực tế tầm mắt cũng rất băng lãnh, thậm chí không che giấu chút nào lộ ra sát khí lạnh như băng. Khánh Nguyên Lão Đạo hiểu rõ, hết thảy đều hiểu, hắn nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức giết Mã Nguyên. Lúc trước hắn cùng Mã Nguyên cùng một chỗ xông xáo, ngoài ý muốn đạt được tử mẫu liên tâm cổ, phát hiện tử mẫu liên tâm cổ về sau, hai người thậm chí còn có tranh chấp. Mã Nguyên liếc mắt liền nhìn ra tử mẫu liên tâm cổ giá trị. Hắn chủ trương lưu lại tử mẫu liên tâm cổ, tương lai có lẽ sẽ có trọng dụng. Dù sao, Tử mẫu liên tâm cổ có thể là có thể khống chế mặt khác tâm trí của con người. Vô cùng tà môn, nhưng Khánh Nguyên lão đạo cảm thấy thứ này quá tà môn. Chủ trương hủy tử mẫu liên tâm cổ, cũng bởi vì Khánh Nguyên lão đạo lúc trước thực lực mạnh mẽ hơn Mã Nguyên. Bởi vậy, sau cùng Khánh Nguyên lão đạo ý kiến chiếm cứ thượng phong. Tự tay đem tử mẫu liên tâm cổ làm hỏng. Không nghĩ tới, Mã Nguyên thế mà vụng trộm đem tử mẫu liên tâm cổ lại cứu trở về. Hơn nữa còn dùng tại U Liên trên thân. Những năm này, Mã Nguyên liền là dựa vào tử mẫu liên tâm cổ. Không biết khống chế nhiều ít người. Lúc này mới có thể một bước lên trời. Ngồi lên thần võ vệ tổng chỉ huy sứ vị trí. Mã Nguyên, người thật sự là tâm ngoan thủ lạt a. Ta đã đem dưỡng sinh công cho ngươi, mà lại ta cũng phá công, liền ngoại công đỉnh phong đều không phải là, đối ngươi không tạo thành bất cứ uy hiếp gì, thả chúng ta rời đi, ta cam đoan không lại tới tìm ngươi, phải không? Khánh Nguyên, ngươi vẫn là giống như trước đây ngây thơ, ta theo không có nói qua muốn thả qua ngươi, chỉ là nhường ngươi cùng con gái của ngươi đoàn tụ, ta cũng làm được, mà lại ngươi thật không có uy hiếp. Chưa chắc đi, ngươi bồi dưỡng cái này lôi đảo, không phải liền là nghĩ ngày sau đối phó ta. Huống hồ, chỉ có ngươi biết tử mẫu liên tâm cổ nhược điểm. Không giết ngươi, ta ăn ngủ không yên a. Mã Nguyên thanh âm đã lạnh xuống, trên thân sát ý không có chút nào thu lại, ngược lại càng ngày càng đậm hơn. Nhiều năm như vậy, Mã Nguyên vẫn luôn xem Khánh Nguyên lão đạo làm họa lớn trong lòng. Dù cho Khánh Nguyên lão đạo tuổi già sức yếu, thậm chí phá công, đã không còn năm đó chi dũng. Nhưng chỉ cần Khánh Nguyên lão đạo còn sống, cái kia chính là uy hiếp. Mã Nguyên tuyệt không cho phép biết tử mẫu liên tâm cổ nhược điểm Khánh Nguyên lão đạo còn sống. U Liên, còn chưa động thủ, theo Mã Nguyên tiếng nói vừa ra. U Liên trong tay đột nhiên vừa dùng lực, bành, lôi đạo động thủ, hắn một cái thủ đao đem U Liên đánh ngất xỉu, sau đó trực tiếp ném cho Khánh Nguyên lão đạo. Lão đầu, uổng ngươi bình thường như vậy khôn khéo, tự xưng người từng trải, Mã Nguyên không giết ngươi, sao lại từ bỏ ý đồ, thậm chí, cùng ngươi thoáng có một ít quan hệ ta, thậm chí cả toàn bộ lôi gia bảo. Mã Nguyên đều không định buông tha. Không biết ta nói có đúng hay không? Tổng chỉ huy sứ đại nhân. Lôi đạo nhìn Mã Nguyên. Tầm mắt dần dần bình tĩnh lại. Tại bình tĩnh sau lưng. Là lôi đạo trong lòng sát ý ngập trời. Cái này Mã Nguyên. Tâm ngoan thủ lạt tới cực điểm. Hôm nay Mã Nguyên bất tử. Cái kia chết liền sẽ là lôi đạo. Thậm chí toàn bộ lôi gia bảo. Ha ha ha, Khánh Nguyên, nhìn một chút, ngươi còn không có tiểu gia hỏa này xem hiểu rõ. Không sai, ngươi gọi lôi đạo đúng không? Ta biết ngươi cùng Khánh Nguyên có một chút quan hệ, nhưng Khánh Nguyên cũng chỉ là lợi dụng ngươi thôi. Dạng này, ngươi chủ động nuốt vào tử mẫu liên tâm cổ. Ta liền bỏ qua toàn bộ lôi gia bảo. Như thế nào? Lôi đạo không có trả lời. Mà là bỗng nhiên quay đầu nhìn về Khánh Nguyên lão đạo. Lão đầu, ta hỏi ngươi, làm sao giải trừ tử mẫu liên tâm cổ khống chế? Khánh Nguyên lão đạo vịn U Liên, lúc này cũng chỉ có thể khẽ cắn răng nói ra. Tử mẫu liên tâm cổ chia làm tử cổ cùng mẫu cổ trùng. Chỉ cần phá hủy mẫu cổ, dạng như vậy cổ tự nhiên là sẽ chết. Dạng này liền có thể giải trừ tử mẫu liên tâm cổ khống chế. Mẫu cổ ở đâu? Mẫu cổ chỉ có thể ở hạ cổ người trong cơ thể. Hẳn là ngay tại Mã Nguyên trong cơ thể. Nói như vậy, chỉ cần giết Mã Nguyên, liền có thể giải trừ tử mẫu liên tâm cổ rồi. Lôi đạo liếm môi một cái, tay phải chậm rãi từ phía sau lưng rút ra như đồng môn tấm giống như vẫn trọng đao. Giọng bình tĩnh nói, cuối cùng vẫn là muốn động thủ a, vẫn là muốn rơi xuống giết người này loại chuyện đơn giản lên. Giết ngươi, hết thảy mối nguy chẳng phải đều giải trừ sao? Mã Nguyên tựa hồ có chút ngoài ý muốn, nhưng thấy lôi đạo trong tay vẫn trọng đao, cùng với cái kia ngưng trọng biểu lộ, thần sắc của hắn cũng dần dần trầm xuống. Không sai, giết ta, các ngươi liền an toàn. Bất quá, kẻ muốn giết ta thực tế nhiều lắm, nhưng cuối cùng, ta những địch nhân kia, không phải là bị ta giết liền là bị ta dùng tử mẫu liên tâm cổ khống chế được. Người trẻ tuổi, người tuổi còn trẻ liền có thể thành tựu ngoại công đỉnh phong. Đáng tiếc, nếu không phải thân mắc trọng tật, không có có bao lâu thời gian có thể sống. Có lẽ, ta còn thật không nỡ giết ngươi, nhường ngươi cái kia hùng hồn khí huyết thay ta nuôi cổ thật tốt. Mã Nguyên một mặt đáng tiếc bộ, dáng, ngươi quá phí lời, lôi đạo tay cầm vẫn trọng đao. Lập tức, khí huyết trên người bắt đầu sôi trào mãnh liệt chảy động. Tựa như cuồn cuộn sông lớn một dạng, trong cơ thể xương cốt tề minh, phát ra thanh âm như sấm. Đại chiến, hết sức căng thẳng, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.